Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 62, 62, tội lỗi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh không hét lên khẩu hiệu? Bạch Đại Y hỏi, Quý Hoài dù kiêu ngạo thế nào cũng biết nắm chắc chừng mực. Anh giả bộ ngây thơ, đôi mắt nhìn trái nhìn phải có chút ngây thơ, anh nói. Thật ngại quá, tôi mới tới, không ai nói cho tôi biết mấy thứ này. Anh diễn xuất tinh tế, không hổ danh là người được đạo diễn khen ngợi trong thế giới liều mạng diễn xuất. Bạch Đại Y tin là thật, người mới mà, cái gì cũng không hiểu, để cho hắn tự mình đem đồ đạc trong bệnh viện trải qua một lần là tốt rồi, chậm rãi liền biết tuân thủ quy củ. Bạch Đại Y khoát tay áo, quên đi, lần sau chú ý một chút, hắn đang muốn xoay người rời đi, lại thoáng nhìn thấy hai người ngồi ở phía trước hắn, thân ảnh quen thuộc, nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài cũng quen mắt. Đạo diễn vội vàng nâng bàn tay lên che khuôn mặt, còn giả vờ là gãi ngứa. Nhưng diễn xuất của anh kém hơn Quý Hoài rất nhiều, liếc mắt một cái liền phát hiện. Thật vất vả tránh thoát một kiếp, lại đến khó khăn, làm sao có thể xui xẻo như vậy. Áo trắng đưa tay mở bàn tay đạo diễn ra, lớn tiếng nói. Ngẩng đầu lên, đạo diễn đành phải ngẩng đầu lên, ánh mắt trái phải né tránh. Không phải buổi trưa ở căng tin cùng người mặt mày tới mắt lui, trước mặt mọi người truyền tình sao. Vị Bạch Đại Y tiểu ca này chính là người buổi trưa cùng bọn họ đối thoại. Ai biết chính là hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, lại đụng phải hắn. Đạo diễn nghĩ thầm rõ ràng buổi trưa đã giải thích rõ ràng, sao đến bây giờ người này nói chuyện vẫn như vậy, thật sự khiến người ta hiểu lầm. Bên kia là chuyện gì xảy ra? Bác sĩ Trần đứng trên sân khấu, giơ micro lên nói chuyện, thanh âm thông qua loa lớn làm cho mọi người ở đây nghe được rõ ràng, đám người vốn còn đang nhiệt liệt hô to trong nháy mắt ngậm miệng, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên khẩn trương. Làm cho người ta mồ hôi không dám ra. Người mới, bác sĩ Trần trầm tư một lát rồi cười cười. Vốn còn định buổi tối sẽ tiến hành trị liệu cho bọn họ, nếu đã như vậy, bây giờ bắt đầu đi, đừng làm chậm trễ bệnh tình. Dưới đài có nhiều tiếng xì xào bàn tán, có người đồng tình với bọn họ, có người suy đoán kết quả của bọn họ, còn có người giống như người điên phạm phải bệnh tâm thần, sợ hãi, miệng lẩm bẩm không biết nói cái gì. Ba vị tiểu ca áo bám trắng hiệp lực đưa bọn họ lên đưa bọn họ rời khỏi hiện trường thính phòng, bên ngoài thính phòng còn có thể nghe được bác sĩ Trần giơ micro cao giọng nói. Nếu có người không tuân thủ quy củ ở đây, ta đều coi bệnh tình nặng thêm, để giảm bớt bệnh tình, ta sẽ tăng thêm trình độ trị liệu cho các ngươi. Ta tự đi, Giang Húc không thích tiếp xúc thân thể với người khác, một tay hất tay tiểu ca ra. Ta mệt mỏi, đỡ ta đi, Quý Hoài bắt đầu hèn hạ, không có mạng quý nhân lại có bệnh quý nhân. Hai cánh tay trái phải đều được người đỡ đi, so với nương nương trong cung còn khó cho người hầu hạ hơn. Đạo diễn cũng không có tâm tính mạnh mẽ như hai người này, hắn hỏi. Chúng ta đây là muốn đi đâu đây? Chữa bệnh, tiểu ca lạnh lùng bỏ lại một câu. Chữa như thế nào, cách chương?